Xin mời các bạn đi tiếp với hồi thứ 154 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân nhé. Trùng Dục Húc hỏi, Thiệu Huỳnh sớm biết trong địa lao có đường ngầm sao? Thiệu Đăng Vân khẽ thở dài. Đường ngầm? Không rõ. Có chuyện các ngươi không biết, lần trước mà Liễu Nhi bỏ trốn với người, thật ra thì chính là lão đại tự mình tìm về. Khi đó, hắn bị nhốt trong địa lao, có người của các ngươi trông chừng, vậy thì làm sao có thể ra ngoài? Ta liền hiểu được địa lao của vấn đề. Ta không biết hắn đào đường ngầm trong phủ từ bao giờ. Lúc hắn chủ động tự giam mình trong địa lao thì ta đã biết hắn đang đề phòng bất chắc. Trùng Dừng Húc bìa mai, Thiệu Huỳnh sinh được nhi tử khá lắm. Thiệu Đăng Vân vuốt lưỡi đao, khá sao? Ta không nghĩ như vậy. Hai tử này quá giống mẫu thân của hắn, cũng thông tuệ hơn người, quá thông minh, dễ chết. Mẫu thân của hắn cũng mất sớm là vì vậy, lấy hết tâm huyết của mình. Ta thật hy vọng hắn có thể ngọc nghếch một chút. Quá thông minh, rất mệt nhọc. Người xem tuổi hắn còn trẻ như vậy mà đã mọc tóc bạc rồi, cần gì phải khó như vậy chứ? Làm tướng điều căn bản chính là trung. Năm xưa ta không muốn phản yến, nhưng mà không chịu nổi hắn ầm ĩ. Nếu hắn ngốc một chút, không tranh giải ngắn, thì khi đó ta sẽ rút lui, ẩn cư khi còn đang ở trên đỉnh cao. Giống như một số huynh đệ già, chờ Thương Triều Tông nổi lên thì đi đầu quân vào y. Bây giờ Thiệu gia đã là phong cảnh khác, không đến mức như ngày hôm nay. Không có những khúc mắc lợi ích kia thì đã không đến mức người một nhà tàn sát lẫn nhau. Cho nên thông minh thì có gì hay, thông minh bị thông minh hại. Trùng Dương Húc nói, Thiệu Huynh lập tức hạ lệnh lùng bắt đi, thông báo các nơi ở Bắc Châu, thiết lập chốt chặn điều tra, tranh thủ tìm đến tung tích của hắn. Ta bảo đảm chỉ cần bắt được hắn thì sẽ lẻ mặt Thiệu Huynh, cho hắn một con đường sống. Câu này chỉ là nói xạo thôi, tông môn đã ra mệnh lệnh bắt được Thiệu Bình Ba sẽ không cho y đường sống. Trùng Dương Húc cũng không thể tự quyết định. Nhưng mà cũng hết cách rồi, người của Đại Thiền Sơn có hạn thôi. Tù sĩ thì sao? Một phường tám hướng bao la như vậy, bằng vào chút người trên tay Trùng Dương Húc, đừng nói là tản ra ngoài tìm. Mới việc điều tra tòa phủ thành này thôi đã không đủ, muốn tìm Thiệu Bình Ba giống như biên rộng tìm kim. Dù điều hết tất cả đệ tử Đại Thiền Sơn cũng rất khó, chỉ có thể phát động ra lùng bắt quy mô càng lớn hơn. Nhưng mà không nói dối lừa Thiệu Đăng Vân thì không được. Kiêu ngạo Bắc Châu không nghe theo Đại Thiền Sơn. Thiệu Đăng Vân lắc đầu, hiển nhiên không chịu đồng ý. Trùng Dừng Húc trầm giọng nói, Thiệu Huynh, nếu bỏ lỡ cơ hội này rồi, một khi chúng ta bắt hắn thành công thì hắn không còn đường sống đâu. Ta cũng chỉ vì tốt cho hắn thôi. Thiệu Đăng Vân khẽ thở dài, Trùng Huynh, chỉ có phụ thân hiểu nhi tử. Mấy năm nay ta đã nhìn thấy hắn lớn lên, không cần phải làm rầm rộ. Hắn đã quyết định trốn thì chắc chắn là làm đủ ứng đối rồi, các người không bắt được hắn đâu. So với tốn công uổng phí chẳng bằng bỏ đi, hắn trốn rồi sẽ không quay về nữa, đều đã qua, chúng ta cần gì phải làm lớn chuyện như vậy chứ? Không tốt cho đại cục Bắc Châu. Trung Huynh cứ yên tâm, biên giới còn nhiều huynh đệ, miễn là các người bỏ qua thì ta sẽ không làm sằng bậy. Ta không suy nghĩ cho mình thì cũng phải cho các huynh đệ của ta một lời giải thích. Trùng Dương Húc nói, Thiệu Huynh, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, xin đừng làm khó ta, ta không muốn làm khó dễ Huynh. Thiệu Đăng Vân kiên quyết từ chối, Trùng Huynh, đừng nói ta hạ lệnh, cũng không bắt được hắn, ta cũng không thể hạ lệnh như vậy. Thiệu Đăng Vân chống đao, đứng dậy nhìn thẳng Trùng Dương Húc, gằn từng tiếng, hổ dữ không ăn thịt con, nếu ta hạ ra mệnh lệnh như vậy, chính là có lỗi với mẫu thân đã chết của hắn. Hắn đi đến bước đường ngày hôm nay cũng có lỗi của ta, ta lỡ hắn rất nhiều, lần này xem như là làm hết trách nhiệm của phụ thân. Trùng Huynh, cả đời ta nhưng mà đã trải qua rất nhiều trận chiến, bao nhiêu huynh đệ ngã xuống trước mặt ta, máu chảy thành sông, ra chợt thành núi. Ta thấy sống chết, sinh ly tử biệt coi nhiều hơn Trùng Huynh. Cũng đã trải qua nhà tan cửa lát, ruột thì tương tàn, ta còn sợ cái gì đây? Thân xác triệu mỗ, mỗi một mình ở đây thôi, có thể một đao cắt ra. Thiệu Đăng Vân giơ ngang chạm mã đao đưa về phía của đối phương, toát ra khí thế mà người ta chém giết. Trùng Dương Húc lạnh lùng nhìn Thiệu Đăng Vân, bốn mắt giao nhau. Thiệu Đăng Vân không lẽ không tránh, mắt hổ sáng ngời. Cuối cùng thì Trùng Dương Húc nghe nửa giận đi ra cửa, không làm gì Thiệu Đăng Vân. Không có ý chỉ của tông môn, Trùng Dương Húc không dám làm thịt Thiệu Đăng Vân. Lúc trước các tướng từ chối không nghe điều động chính là đáng nhắc nhở, dám đụng vào ông chính là Bắc Châu sẽ đại loạn. Thiệu Đăng Vân lắm quyền lớn binh mã, sức ảnh hưởng quá lớn đến Bắc Châu. Thiệu Bình Ba còn không dám thay thế ông ta. Muốn trừ Thiệu Đăng Vân thì phải thanh tẩy Bắc Châu, nếu không khó mà xuống tay. Hai con chim to từ trên chân trời bay tới, xoay quanh bên trên phủ thành Bắc Châu, chờ sáu người nhìn xuống bên dưới. Đám người Hoàng Liệt rốt cục cũng chạy đến, chậm hơn Kim Sĩ chuyển tin nhiều. Không phải vì tốc độ bay của chim khổng lồ không bằng Kim Sĩ, bàn về tốc độ bay đường dài thậm chí còn mau hơn. Kim Sĩ bay tới trước tiên, một là vì được thả sớm rồi phát sớm, thứ hai là Kim Sĩ chuyển tin cơ bản có thể trực tiếp tỏa định địa điểm mục tiêu một cách chính xác, bay đường thẳng. Chim to chở người, Phục Tòng người điều khiển, người không có kinh nghiệm khống chế hết cao, rất khó khiến chim bay đường thẳng đến mục tiêu, chỉ biết hướng đại khái, dọc đường liên tục điều chỉnh hướng bay. Đám người Hoàng Liệt thuộc loại không có kinh nghiệm điều khiển, cộng thêm bay buổi tối không thấy rõ vật còn mốc dưới đất, bay chạch hướng tốn thêm thời gian cũng là hợp lý thôi, cho nên họ đến gần với thời gian Kim Sĩ bay tới. Hai con chim từ trên trời giáng xuống phủ thứ sử Bắc Châu. Quản Phương Nghi nhảy xuống lưng chim thư giãn thân thể. Bà phát hiện ra ngồi trên chim to bay đường dài không cảm giác thoải mái giống như trong tưởng tượng. Không gian hoạt động không lớn, bị gò bó thời gian dài, thoải mái mới lạ đấy. Trùng Dương Húc dẫn theo một đám người tới bái kiến trưởng môn. Hoàng Liên sắc mặt khó coi nói: Trùng sư huynh đang đùa với ta sao? Lúc ở trên đường, đại khái lửa canh giờ trước, họ nhận được Kim Sĩ truyền tin bên đây, biết được Thiệu Bình Ba đã chạy. Kết quả này làm cho Hoàng Liệt nổi nóng. Không chỉ vì Thiệu Bình Ba chạy, còn vì mất hết mặt mũi trước mặt Nghiêu Hữu Đạo. Lục trường Hoàng Liệt còn dõng dạc nói với người ta. Không ngờ xui xẻo bị người ta nói trúng. Đại Thiền Sơn giống như đổ chơi trong tay Thiệu Bình Ba. Thực sự không đấu lại người ta. Trưởng môn Như Y biết đưa mặt vào đâu đây? Hai trưởng não đi cùng thì cũng xanh mặt. Mân còn chim đưa tặng, thứ giá trị ngàn vạn kim tệ, giống như bọt nước tan biến, mất mát quá lớn. Trùng Dương Húc không biết rõ chuyện gì, khó khăn kể lại vụ việc. Sau cùng thì đưa lên tờ giấy lời cảnh cáo của Thiệu Bình Ba để lại trong phòng kín đường ngầm. Hoàng Liệt đọc xong lại nghe rằng, lại xác nhận ra lời nói của Nghiêu Hữu Đạo. Thiệu Bình Ba không thèm để Đại Tiền Sơn vào trong mắt. Quài nhiều dế, Nghiêu Hữu Đạo vươn hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy từ trong tay Hoàng Liệt, xem nội dung, sau đó cười khẩy nói: Đại Tiền Sơn quả nhiên lợi hại, canh chừng bên cạnh người ta nhiều năm như vậy mà lại không biết bị người ta đào đường hầm dưới mí mắt sao, thật là không thể tưởng tượng. Nghiêu Hữu Đạo nói trầm trọc, nhưng mà sắc mặt thì khó xem, đen như nhọ lồi. Nghiêu Hữu Đạo tốn nhiều công sức tính toán tỉ mỉ, rốt cục thì cũng dồn được Thiệu Bình Ba vào đường cùng. Ai biết lại thất bại trong quãng tốc như vậy, tâm tình của hắn tốt mới lạ đấy. Trùng Dương Húc vẻ mặt hổ thẹn, xem xét người trẻ tuổi với thân phận trưởng môn không chút kiêng kỵ trước mắt đây, không biết hắn là ai. Có điều sau khi thấy Hồng Lương tới gần, ông ta lập tức có thể đoán ra. Từ nhỏ ở Tề Kinh, ông ta đã được gặp Hồng Lương từ đằng xa. Ông ta cũng không biết Đại Thiền Sơn cùng với Nghiêu Hữu Đạo đã đàm phán như thế nào, cho nên cũng hơi kinh ngạc với sự lớn gan của Nghiêu Hữu Đạo. Bị trông chọc trước mặt mọi người, Hoàng Liệt có phần không nhịn được, hừ lạnh nói: Trước đó không nên dùng Kim Sĩ truyền tin, nên chờ ta tới rồi hãng nói. Nghiêu Hữu Đạo hỏi ngược lại: Ý của trưởng môn Hoàng chính là tại lời lủng lỗ giống như cái sàng này, chúng ta tới đây lại không kinh động khiến cho y chạy trốn sao? Một câu đã khiến cho Hoàng Liệt không thể nói gì thêm. Đạo lý này rất đơn giản thôi. Lục trường Đại Thiền Sơn đã không thể khống chế được nơi đây, bọn họ vừa đến lập tức sẽ xúc động tới báo động của Thiệu Bình Ba, vẫn sẽ khiến cho Thiệu Bình Ba trốn đi. Vấn đề mấu chốt không ở việc dùng Kim Sĩ đưa tin có tới trước được hay không, mà là ở chỗ Đại Thiền Sơn quá tự đại, cho rằng Thiệu Bình Ba có quá nhiều sơ hở để lợi dụng. Tuy nói rằng như vậy, nhưng mà Nghiêu Đạo cũng chỉ ngăn cản người ta từ chối trách nhiệm thôi. Bản thân thực ra vẫn đang tự trách, đợi hắn đến tự ra mình ra tay, tự mình tọa chấn, chỉ rằng Thiệu Bình Ba không hẳn đã có thể thuận lợi trốn thoát như vậy. Vì khi đối mặt với Thiệu Bình Ba, hắn càng cảm thấy thận trọng hơn, cảnh giác hơn Đại Thiền Sơn. Từ sau nhà có người đi ra, mấy đạo đệ tử của Đại Thiền Sơn đi ra trong sự hộ tống cùng với Thiệu Đăng Vân. Trưởng môn Hoàng đã đến nơi rồi. Thiệu Đăng Vân đi tới trước mặt Hoàng Liệt hành lễ chào, buông tiếng thở dài: Đến vì nghiệt tử sao, đều do ta không biết dạy con, thực sự có tội. Hoàng Liệt lạnh lùng nhìn ông ta, biết ngày này không chịu phối hợp vây bắt, trong lòng quả thực giận dữ, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ nói: Dù sao thì cũng qua rồi, không quan hệ tới Thiệu Huynh. Nghe được vị hán tử uy vũ, tóc hoa râm kia là ai? Là lần đầu tiên gặp mặt, Nghĩa Hư Đào chợt đánh giá một chút, phát hiện không giống với Thiệu Bình Ba bao nhiêu. Vì lại thể trạng khôi ngô, cao lớn, khí thế hào hùng, còn Thiệu Bình Ba tuấn tú âm nhu. Ánh mắt của Thiệu Đăng Vân cũng nhằm vào hắn, thấy hắn không mặc trang phục Đại Thiền Sơn. Còn dáng vẻ thì còn trẻ, lại có thể đứng sánh vai cùng với Hoàng Liệt. Tự nhiên ông ta cũng chú ý tới, đặc biệt là hắn ta nhìn ra một chút sát ý trong mắt đối phương. Đối với người từng trải xa trường, gần cả đời giống như Thiệu Đăng Vân, sẽ rất nhạy cảm đối với sát khí. Người trẻ tuổi kia này nhìn không quen mình. Vì này chính là Thiệu Đăng Vân thỉnh giáo. Người của Đại Thiền Sơn nhìn về phía của Nghĩa Hữu Đạo. Bởi vì đã biết vị này và con trai của đối phương là đối thủ một mất một còn. Nghiều Hữu Đạo cười lộ ra hàm răng. Nghiều Hữu Đạo. Con người của Thiệu Đăng Vân đột nhiên co rút, cuối cùng cũng hiểu vì sao đối phương lại động sát ý với mình. Không ngờ còn dám tới cả nơi đây. Mặt khác thì ông ta cũng hiểu đối phương không hề sợ hãi, đã đứng bên phía Đại Thiện Sơn, là chạy tới đuổi giết con trai duy nhất của ông ta. Ngưỡng mộ đã lâu, thì ra người chính là Nghiêu Hữu Đạo, đã giết Yến Sứ, quả nhiên là một nhân tài. Thiệu Đăng Vân gật đầu. Nghiêu Hữu Đạo cười híp mắt nói, thì ra người chính là tướng quân Thiệu, được chữ vương thường kiến bá, một tay để bạt sao, nhưng mà cuối cùng lại bị dùng bỏ thường thị. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nơi ấy đâm trúng vào chỗ đau của Thiệu Đăng Vân, khiến cho ông ta trầm mặc. Nghĩa Hữu Đạo liếc chéo Trung Dương Húc. Trung trưởng lão, Thiệu Bình Ba có trốn ở phủ thứ sử hay không? Phủ thứ sử đã được điều tra chưa? Trung Dương Húc than thở, y đã chạy từ địa lao. Nghĩa Hữu Đạo nói, nói cái khác, vẫn chưa lục soát, vẫn lên cẩn thận tìm kiếm một hồi thì hơn. Nói vậy giống như thừa thãi, nhưng mà Hoàng Liệt lại mau chóng hiểu ra. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Người trông coi bên đây lại sơ sẩy, ông ta trừng mắt với Trung Dương Húc trầm giọng nói, cẩn thận lục soát cho ta, không được bỏ sót bất kỳ khu vực nào. Nghĩa Hữu Đạo xác thực, sợ xuất hiện ra vệt đen dưới đèn, để cho Thiệu Bình Ba có chỗ trống mà chui. Phải phải, Trung Dương Húc thẹn thùng, mau chóng bắt chuyện với người đi lục soát. Nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo không chút khách khí, chỉ mũi nhọn vào con trai của mình ngay trước mặt của mình, Thiệu Đăng Vân cũng không thể nói gì được. Trống kiếm đứng, ngón tay Nghĩa Hữu Đạo giật giật, bàn tay đặt trên chuôi kiếm dường như không an phận. Ánh mắt hắn theo dõi Thiệu Đăng Vân, sát cơ càng giống như ẩn hiện ra. Một cái tay duỗi tới, Hoàng Liệt vươn tay đã lên mu bàn tay đang cầm kiếm của Nghĩa Hữu Đạo, ý bảo hắn không nên làm loạn. Nghĩa Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời, tâm tư mau chuyển. Hắn hiểu rõ sự e ngại của Hoàng Liệt, một khi giết chết Thiệu Đăng Vân, Châu Bắc kia sẽ đại loạn, sẽ không thể đàm phán cùng với ba đại phái của nước Yến. Đạo lý rất đơn giản, muốn đàm phán với ba đại phái thì phải có tư cách trước đã. Ba đại phái có thể đàm phán với ngươi là vì ngươi có thể thuận lợi bàn giao Bắc Châu cho họ. Chỉ khi khống chế được thế lực tu hành cùng với thế tục ở Bắc Châu, đồng thời chắp tay nhường Bắc Châu ra, Lương Yến mới có thể dễ dàng khống chế lại Bắc Châu. Nếu không, Bắc Châu loạn rồi, Lương Yến sẽ phải cướp giật Bắc Châu từ tay nước Hàn. Người ta còn cần phải đàm phán với ngươi làm cái gì, còn cần đồng ý với điều kiện của ngươi hay sao? Đại Thiện Sơn cũng không còn tư cách có thể dễ dàng thoát khỏi Bắc Châu để đi tiếp quản Nam Châu. Hiện tại giết chết Thiệu Đăng Vân không phù hợp với lợi ích của Đại Thiện Sơn, tương tự cũng không phù hợp với lợi ích của Nghĩa Hữu Đạo. Hoàng Liệt vì vậy mà khuyên. Nghĩa Hữu Đạo gật đầu tỏ ra đã hiểu, rồi nói với Thiệu Đăng Vân, tư quần Thiệu, ngài quen thuộc nơi đây, có thể hạ mình dẫn ta đi xem một chút hay không? Thiệu Đăng Vân lạnh lùng nói, không cần phải vậy, chỗ ta không hoan nghênh ngươi. Nghĩa Hữu Đạo cười ha ha, đang muốn mở miệng, chợt có một đệ tử Đại Thiện Sơn đi tới, sau khi chào Hoàng Liệt đại lập bẩm báo cáo cho Trung Dương Húc. Sư phụ, trà xét khu ngoài kia thành, đã phát hiện một chút manh mối rồi. Một hạ nhân nhìn thấy có vài người, đội mũ vành rộng màu đen, đã điều khiển ba con chim, mang theo Thiệu Bình Ba cùng với Thiệu Đăng Vân đi. Hoàng Liệt lập tức hỏi, có biết những kẻ đó là ai không? Tên đệ tử kia đáp, hạ nhân sai vặt, không biết nhiều. Chỉ là vô tình nhìn thấy, cũng không biết những kẻ đó là ai. Nghe được vận dụng ba con chim cùng lúc, lại là người đeo mũ rộng vành, trong chớp mắt đã xúc động Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩ đến tình hình Hắc Mẫu Đơn bị tập kích mà đoạn hổ báo, Nghĩa Hữu Đạo trầm giọng nói, hẳn là người của Hiểu Nguyệt Các rồi. Thiệu Đăng Vân liếc nhìn Nghĩa Hữu Đạo, Hoàng Liệt kinh ngạc. Hiểu Nguyệt Các sao? Ông cho rằng ta nói chúng là người của Hiệu Nguyệt Các chỉ là nói đùa sao? Nghiêu Huyết Đạo hỏi ngược lại. Sắc mặt của Hoàng Liệt trầm trọng, nhìn về phía của Thiệu Đăng Vân. Không biết người này có dính dáng tới Hiệu Nguyệt Các hay không, nhưng mà cũng chả quan trọng. Không cần thiết phải ép hỏi làm gì. Đại Thiện Sơn đã định từ bỏ Bắc Châu, không cần phiền phức, để cho người khác đau đầu thôi. Nghiêu Huyết Đạo xoay người đi, dẫn theo quản Phương Nghi sang một bên, lặng lẽ căn dặn, lập tức liên hệ với bên phía Hiệu Nguyệt Các, hỏi xem có phải bên đó mang người đi hay không. Nếu đúng, bảo Hiệu Nguyệt Các giao người ra đây, điều kiện sẽ đàm phán sau. Quản Phương Nghi gật đầu, xoay người đi tìm Trần Bá sắp xếp. Nghiêu Huyết Đạo quay đầu, nhìn về phía của Thiệu Đăng Vân, vốn định gọi sang bên, thăm dò thái độ của vị kia một phen. Vì sao phải thăm dò? Bởi vì hắn vẫn không quyết định từ bỏ hạ sát thủ với ông ta. Vốn không muốn giết Thiệu Đăng Vân, nhưng mà Thiệu Bình Ba trễ mất rồi, tính chất lập tức khác hẳn đi. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân khống chế thế lực Bắc Châu vẫn còn sống, Thiệu Bình Ba vẫn còn có thể trở về. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân khống chế thế lực ở Bắc Châu còn sống, Thiệu Bình Ba còn có sức ảnh hưởng với bên ngoài, thì còn khả năng tiếp tục phát triển ra thế lực. Nếu như thế, giết chết Thiệu Đăng Vân làm loạn Bắc Châu, chết để cắt gọn đi ngọn núi dựa dẫm lớn nhất của Thiệu Bình Ba cũng có thể xem là một biện pháp. Nhưng mà việc làm loạn Bắc Châu sẽ ảnh hưởng tới việc đá Thiên Ngọc Môn ra khỏi Lam Châu quán. Dù vậy, hắn cho rằng Thiệu Bình Ba nguy hiểm hơn Thiên Ngọc Môn. Có nên hạ sát hay không, hắn còn phải tử tế suy nghĩ lợi hại trong đó một chút, cho nên phải thử thái độ của Thiệu Đăng Vân. Đây là trọng điểm để hắn quyết định có hạ sát thủ hay không. Nhưng mà Thiệu Đăng Vân không muốn để ý tới hắn, hắn không thể làm gì khác hơn chính là tự mình suy nghĩ. Liền xách kiếm đi bộ vào trong phủ thứ sử, gặp gỡ một đệ tử Đại Thiện Sơn. Nghiêu Huyết Đạo hỏi tình huống, đi tới phòng làm việc hàng ngày của Thiệu Bình Ba. Bên trong thư phòng hầu như không được trang hoàng bất kỳ thứ gì bắt mắt, bốn vách tường chung quanh treo các loại bản đồ, chia rất nhiều cái còn có ghi chú. Trên bàn chất đống các loại công văn, Nghiêu Huyết Đạo lật qua lật lại, trên đó ghi lại các phê duyệt của Thiệu Bình Ba. Một số ghi chép tay của Thiệu Bình Ba cũng hấp dẫn sự chú ý của Nghiêu Huyết Đạo, cố gắng lật xem một hồi. Kiến giải và chính lược trong đó khiến cho Nghiêu Huyết Đạo cũng phải cảm khái rất nhiều. Từ đống công văn xử lý hàng ngày kia, Nghiêu Huyết Đạo phát hiện ra lượng công văn hàng ngày của Thiệu Bình Ba xử lý quá kinh người. Ra khỏi thư phòng, đảo đông đảo tây, đối với những lời riêng tư hàng ngày của cha con Thiệu Đăng Vân, hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy hứng thú cũng là do hắn muốn tìm hiểu thêm về đối thủ của mình, về những phương diện khác. Có cơ hội như vậy, hắn sẽ không bỏ qua. Cuối cùng đi tới một gian phòng tĩnh mịch thuộc về Thiệu Đăng Vân. Có người nói Thiệu Đăng Vân không để cho người khác tiến vào đây. Bên trong tĩnh phòng kia rất đơn giản. Chỉ có một cái bàn tháp hương, một bức tranh, một cái chiếc linh vị và một chiếc cối quỳ. Trong tranh vẽ một nam tử oai hùng mặc chiến giáp đang thúc ngựa vùng roi, khí thế uy vũ. Chiếc trên linh vị kia chính là Lước Yến, Đại Tư Mã, Chư Vương Thường Kiến Bá. Khiến cho Nghiêu Huyết Đạo rất bất ngờ. Mũi hắn hít hít, người thấy mùi nhang khói trong tĩnh phòng. Hắn nhìn hoàn cảnh khói hương lâu dài, lại nhìn thấy vết tích quỳ dầu 5 tháng trên cối quỳ, xác nhận là nơi đây chính là nơi được cung phụng đã lâu. Nghiêu Huyết Đạo đứng trước linh vị, im lặng một hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Tiếp tục đi trong phủ một khắc nữa, cầm quản Phương Nghi tìm đến. Bà ta gặp mặt liền hỏi, đi đến đâu rồi? Tùy tiện đi chung quanh thôi, Nghiêu Huyết Đạo đáp. Rồi sau đó dẫn bà ta về nhà trước, đi tới phòng lớn chỗ mà Thiệu Đăng Vân ngồi. Dàn xếp sau một chút, đệ tử Đại Thiện Sơn để hắn đi vào trong. Thiệu Đăng Vân vẫn ngồi sau bàn dài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiêu Huyết Đạo đi tới, thở ơ không động lòng. Quản gia giường xong hơi sốt sáng, lúc trước ông ta cũng nhận ra Nghiêu Huyết Đạo ẩn chứa sát khí đối với Thiệu Đăng Vân, cho nên bước nhanh tới ngăn cản Nghiêu Huyết Đạo, chắp tay cười bồi nói, Nghiêu tiền sinh có dặn dò gì chăng? Thiệu Đăng Vân quát lớn, cơ gì che che giấu giấu, tránh ra. Dương Song quay lại nhìn, vẻ mặt gượng ép lui sang bên. Nghiêu Huyết Đạo tới trước bàn, chống kiếm đứng, mời tướng quân đi một chút, tướng quân có dám chăng? Thiệu Đăng Vân hử lạnh, cần thiết phải làm như vậy sao? Cạch, Nghiêu Huyết Đạo đột nhiên lưng kiếm lên rút ra, kiếm lộ ra lửa đoạn, lóe ra hàn quang. Dương Song sợ hãi kêu lên, người đâu, người đâu? Ông ta vội vã ngăn trước bàn. Thiệu Đăng Vân vẫn ngồi yên, lạnh nhạt quát. Dương Song, tránh ra. Làm sao mà Dương Song dám tránh chứ? Đệ tử Đại Thiện Sơn bên ngoài nghe thấy, vội chạy vào. Mấy người đồng thời đứng thay vị trí của Dương Song, ngăn trước bàn. Một người trầm giọng nói, Ngưu Hữu Đạo, ngươi muốn làm cái gì? Cạch. Ngưu Hữu Đạo tra kiếm vào vỏ, chậm rãi trông kiếm trước người nói. Theo ý của ta, vừa lên một kiếm chém chết ông ta, chặt đứt chỗ dựa của Thượng Bình Ba. Nhưng mà quận vương Dòng Bình biết ta tới Châu Bắc làm việc, đã luôn nhắc nhở ta. Những người khác thì mặc kệ, chỉ có một thỉnh cầu duy nhất chính là không được đả thương tới Thiệu Đăng Vân. Thiệu Đăng Vân ngồi sau bàn sửng sốt, nhất thời khí thế trở nên yếu đi, ngơ ngác nhìn Ngưu Hữu Đạo phía sau bức tường người. Chẳng phải muốn nói lại thôi, dường như muốn hỏi điều gì. Ngưu Hữu Đạo nói tiếp. Thiệu Đăng Vân là Thiệu Đăng Vân, Thiệu Bình Ba là Thiệu Bình Ba. Thiệu Đăng Vân chính là bộ hạ cũ của Tiên Vương, đã có tình đồng sinh cộng tử, đẫm máu gia trưởng với Tiên Vương. Nếu Tiên Vương ở đây, Thiệu Đăng Vân tất nhiên sẽ không phản. Tiên Vương bỗng qua đời, Thiệu Đăng Vân phản nước Yến chính là do tình thế cấp bách, tất có lỗi khổ trong tâm. Nếu có sai, không sai ở Thiệu Đăng Vân, mà là bản vương phụ lòng những huynh đệ của Tiên Vương khiến họ oan ức. Thà rằng Thiệu gia phụ ta, bản vương sẽ không thể phụ người. Nếu bản vương tàn sát huynh đệ của Tiên Vương thì chính là bất nhân bất nghĩa, bất hiếu bất trung. Bản vương nào có thể diện mà ngước lên nhìn Tiên Vương trên trời chứ? Nơi này nghiễm nhiên nói bằng giọng điệu của Dòng Bình quận vương Thường Triều Tông. Thiệu Đăng Vân trừng lớn hai mắt một câu nói: thà rằng Thiệu gia phụ ta, bản vương không thể phụ người. Khiến cho ông ta trợn đỏ mừng mắt, hai tay đặt trên bàn nắm chặt lại, hít thở lặng lề. Dương xong quay đầu lại nhìn ông ta, Ngưu Đạo nhìn rất rõ phản ứng của ông ta, lại nói tiếp. Vương gia nhân nghĩa, Ngưu Mỗ lại không thể phản đối. Ta cho rằng đó chính là lòng dạ đàn bà. Hôm nay buông tha, tương lai tất thành hậu hoạn, vô lên giết chết. Nhưng mà lệ tình vương gia mãi cầu xin, cho nên nếu ta vẫn có cố ý làm trái, hòa khí giữa hai chúng ta sẽ bị tổn hại, vì vậy lần này sẽ tha cái mạng cho ngươi. Dứt lời hắn xoay người đi, tới cửa thì dừng lại, quay đầu lém ra một câu. Mời ngươi đi một chút, vốn là định nói chuyện riêng cho ngươi, ai biết chỉ là phường chuột nhắt, cái gì chứ hầu một vương, chẳng qua chỉ dính được chút ánh sáng của kẻ đã chết mà thôi. Đại tướng quân, hãy thắp thêm hai nén nhang để cảm ơn chữ vương Thường Kiến Bá, trên trời có linh thiêng đi. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, để lại trong phòng rơi vào yên tĩnh. Đợi đến khi các đệ tử Đại Thiện Sơn nhìn nhau một cái, rồi cũng rút lui ra, Thiệu Đăng Vân ngồi sau bàn đã không còn lời nào để nói nữa. Ngẩng đầu nhắm mắt, nhìn lên trời, lệ già chạm mi. Thoáng có tiếng lấc nhỏ vang lên, Dương Sàng bên cạnh cũng tỏ ra bi thương, lưng tay áo lau nước mắt. Ông ta là người rõ việc nhất, còn canh cánh trong lòng kia. Ở trong đình viện, quản Phương Nghi cẩn thận từng bước, thỉnh thoảng nhìn về phía sau, mau chóng đuổi theo Nghi Hữu Đạo, nhỏ giọng nói với Nghi Hữu Đạo. Người nói liên thiện một hồi, thực sự là do vương gia dặn sao? Nghi Hữu Đạo cất bước đi dạo, hắn nghiêng đầu nhỏ giọng nói, đưa tin cho vương gia, bảo vương gia chiêu hàng. Quản Phương Nghi ngạc nhiên. Chiêu hàng? Ai? Thiệu Đăng Vân sao? Nghi Hữu Đạo bí mật căn dặn, quản Phương Nghi nghe thế liền trợn mắt, nhỏ giọng xì xì. Ngươi thật là thiếu đạo đức nha, vậy là ngay cả Châu Bắc cũng không muốn Thiên Ngọc Môn chúng vào, như thế có được hay không? Sau này đừng cho rằng ta thích gạt ngươi, giải thích không được, bảo ngươi làm thì làm đi, đừng có dài dòng. Lại chỉ mắng một trận xong, ở phủ Phương Viên, Độc Cô Tĩnh bước nhanh tới một tiểu viện nhỏ. Đi tới phòng khách, có cánh cửa đang đóng chặt, nhìn thấy Ngọc Thương đang ngồi quanh chân tĩnh tọa trên gối tròn trong căn phòng kia. Độc Cô Tĩnh đi tới bên cạnh, quỳ lại một chân, hai tay dâng lên một phong thư. Sư phụ, tin của Nghi Hữu Đạo. Ngọc Thương chậm rãi mở mắt ra, cầm lấy tin nhắn, xem xong thì có mày nói. Yêu cầu Thiệu Bình Ba. Nơi nào Thiệu Bình Ba rời khỏi Châu Bắc, có quan hệ với hắn sao? Bên Châu Bắc có tin tức gì không? Độc Cô Tĩnh nói, tạm thời còn chưa biết, hẳn là có chút thời gian tìm hiểu đi. Ngọc Thương trầm ngâm. Thiệu Bình Ba mang theo một tùy tùng chạy tới Lức Tề làm gì? Bên của ông ta không hiểu rõ tình hình, nhận được tin tức mà Thiệu Bình Ba nói muốn hộ tống một người tới kinh đô Lức Tề làm việc. Ai biết được? Đến lúc đoán được người kia mới phát hiện ra người được hộ tống lại chính là Thiệu Bình Ba. Độc Cô Tĩnh nói, người sắp đến rồi. Đến lúc xài người đi hỏi là biết. Chỉ là Nghi Hữu Đạo đã đòi Thiệu Bình Ba, làm sao mà trả lời đây? Trọng thư có nói có điều kiện gì cũng có thể đàm phán, phải nói làm sao? Ngọc Thương lắc đầu, hắn ở Nam Châu kia chỉ là cái tên nửa vời thôi, còn sau lưng của Thiệu Bình Ba là toàn bộ Bắc Châu. Giao Thiệu Bình Ba cho hắn, hắn đang nói đùa sao? Nhưng mà cũng đừng từ chối vội, trả lời hắn, hỏi xong hắn có thể cho chúng ta cái gì? Gửi tin sang đã, xem tình huống thế nào. Được, Đào Cô Tĩnh đáp lại. Lam Nhược Đình từ bên ngoài đi vào, nhìn tình hình trong phòng. Lâm Quyền ho khan một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, mồm sờ mình biết y có việc cho nên nói. Các ngươi ra ngoài hội nghị trước, nát nữa nói sau. Vâng. Các viên tướng lĩnh đồng thời chắp tay, xin cáo lui. Cho khi mấy người kia đi ra ngoài, Lam Nhược Đình lấy một lá thư trong tay áo ra, đưa cho Thương Triều Tông. Vương gia, đạo gia gửi thư, nhắn chúng ta chiêu hàng Thiệu Đăng Vân. Tạc phản quốc, há có thể tha cho lão ta? Thương Triều Tông giận dữ nói, cầm lấy thư, lập tức cúi đầu xem. Mông Sở Minh ngờ vực, chiêu hàng Thiệu Đăng Vân sao? Lam Nhược Đình gật đầu, trong thư không nói rõ chi tiết, chỉ nói Thiệu Bình Ba đã rời khỏi Bắc Châu bỏ chạy. Bắc Châu sắp có đại biến, có thể từ lúc vắng nhà mà vào trong, đạo gia nhắn chúng ta thử dùng tỉnh cũ chiêu hàng Thiệu Đăng Vân. Mông Sở Minh hổ đồ. Một Lam một Bắc xa xôi cách trở, đầu đuôi không thể quản hết. Nuôi một bước mà nói, đục lại chiêu hàng chẳng phải tự làm phiền bản thân, triều đình há có thể ngồi nhìn không? Thượng Triều Tông xem xong thư đưa cho Mông Sơn Minh, tâm tình yên tĩnh hơn không ít, cao mày. Trong thư có nói Thiệu Đăng Vân có nhớ tình nghĩa xưa với phụ vương, có thể dùng nó để mời chào, cũng không phải là bảo Thiệu Đăng Vân thực sự đầu hàng, mà là ngầm quy thuận chờ tương lai. Mông Sơn Minh nhìn thư nói, Thiệu không phản yến mà là vì báo thù cái nhục của chữ vương. Nếu dùng lý lẽ này để thuyết phục, nguyện cọ rửa cái danh phản bội kia, việc chiêu hàng rất có khả năng. Ba người liếc nhìn nhau, đều hiểu ý của Ngữ Đạo. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân đồng ý quy thuận, đến lúc đó bên này sẽ nói Thiệu Đăng Vân vốn không hề phản bội nước Yến, mà là vì giúp đỡ chữ vương bảo tồn thực lực. Nói trắng ra, chính là lấy việc rửa sạch cái danh phản quốc kia của Thiệu Đăng Vân làm điều kiện chiêu hàng. Anh Vũ đường chìm trong yên tĩnh. Một lát sau, Mông Sở Minh vẫn còn mông lung, nghi ngờ nói. Đang yên đang lành, Thiệu Bình Ba làm sao bỏ chạy khỏi Bắc Châu chứ? Lam Nhược Đình nói, có thể đoán được ra, đạo gia và vị công tử họ Thiệu kia là một đối thủ một mất một còn. 8-9 phần là do hai vị kia chơi nhau. Hai vị lại chơi người tới ta đi, người đi ta tới, chỉ muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Giữa hai người kia không nháo sự đến, không chết không thôi là sẽ không dừng lại đâu. Thiệu Bình Ba chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà bỏ lại Bắc Châu chạy trốn, khẳng định chính là do đạo gia dở trò. Thường Triều Tông lẩm bẩm, có đại Thiện Sơn che chở, quyền lực thế lớn đang trong tay Thiệu gia, làm sao có thể ép cho Thiệu Bình Ba phải bỏ trốn. Mông Sơn Minh trả thư cho Lam Nhược Đình than thở, phương thức làm việc của đạo gia nhà ta luôn khiến người ta rơi vào trong sương mù, không dễ dàng chịu ngồi yên, dùng cách ứng biến lâm thời để cứu vãn sơ hở, quá trình có thể khiến cho người xem hoa cả mắt, không tới cuối cùng không ai có thể hiểu được hắn muốn làm gì. Đừng có đoán bừa nữa, chờ kết quả cuối cùng đi. Thường Triều Tông thử hỏi, vậy làm theo lời của đạo gia? Mông Sơ Minh cười hỏi, vương gia muốn làm thế nào đây? Thường Triều Tông nhất thời cười cợm, cứ làm theo lời của đạo gia nói đi, lại chẳng mất cái gì mà cũng không phải chuyện gì xấu. Ta viết một lá thư cho ngươi mang đi. Không thích hợp, Lam Nhược Đình xua tay, tin này không nên do vương gia viết, nên để Mông Soái tự tay viết thư chiêu hàng thay vương gia là thích hợp hơn. Mông Soái làm việc bảo đảm, cho hứa hẹn sẽ cho Thiệu Đăng Vân không nghi ngờ, tất tin. Thường Triều Tông nhà vậy thì gật đầu hiểu ý. Mình trước mặt Thiệu Đăng Vân không có uy tín gì, lúc người ta ngang dọc xa trường, mình mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Mông Sở Minh thì khác, có trọng lượng nói chuyện với Thiệu Đăng Vân. Mông Sở Minh suy tư một thoáng rồi gật đầu, được, lá thư này do lão phù viết. Lam Nhược Đình lại lên tiếng, không thể dụ dỗ mãi. Giữa cầu chữ không ngại thêm ý gian dạy. Mông Sơn Minh liếc nhìn y một cái, ừ, từ Lam dần có mùi vị của Lạc Thiếu Phu rồi đó, sắp xuất sư rồi. À, nếu phiên của Lam Nhược Đình cười cợn, ha ha. Thường Triều Tông thì lại cười to. Mông Sơn Minh cũng mỉm cười. Tường thành sừng sững, đỉnh cao chót vót. Ở tại cửa thành, các tiểu thương người đến người đi, quần áo sang trọng các kiểu, nơi khác không thể nào so sánh. Mấy chục người cưỡi ngựa đến ngoài thành, ghim ngựa đứng lại, được nghi nhuốm bụi mệt mỏi, ngước đầu nhìn lên thành trên tường thành cao. Rốt cuộc thì cũng đã chạy tới đô thành nước Vệ, nơi phồn hoa chủ phú nhất trong 7 quốc gia. Thủ binh tiến lên hỏi thăm, được báo là người của Thượng Thanh Tông. Thủ binh lập tức chạy về bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, trên đầu thành có một người phụ nữ lớn tuổi đi xuống, tới trước mặt của Đường Nghi lấy ra một tờ giấy. Đường Nghi lập tức nhảy xuống ngựa, cũng lấy ra một tờ giấy so sánh với đối phương, sau khi ghép lại thấy hoàn toàn ăn khớp. Trên giấy hiện ra một chữ đường hoàn chỉnh. Xác nhận không sai sót gì, người phụ nữ lớn tuổi kia mới buông tay, cười nói. Trưởng môn đường đi lại cực khổ rồi, tướng công lệnh cho ta cung kính bồi tiếp, xin mời đi theo ta. Nghe nói thừa tướng nước vệ, Tư Bình phái người tới đón, thần có mà chịu lỗi. Được đi nhanh chóng, chắp tay nói, làm phiền rồi. Người phụ nữ lớn tuổi kia vẫy tay, bảo người dắt ngựa tới. Nhảy lên lưng ngựa, Tư Bình dẫn nhóm người đường nghi vào thành. Có người phụ nữ kia dẫn đường, thủ vệ không ai dám trà xét. Gò núi ngoài thành, một người đàn ông lôi thôi, đang đeo hổ lô, ngang eo, đứng dưới tán cây. Từ xa nhìn lại chính là Triệu Hùng Ca. Dọc theo con đường này, Triệu Hùng Ca đều ngầm hộ tống. Lúc này thấy cả nhóm bình yên vào thành mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi chủ phú nhất bảy quốc gia, Độ Phần Hoa cũng không cần phải đề cập tới. Nhóm người của Thượng Thanh Tông đi tới ngoài, có một phủ đệ, gạch xanh tường cao, đường canh gác nghiêm ngặt. Ở trên cửa nhà cao giáo có treo tấm biển viết chữ Thiên Phi. Đây chính là dòng chữ do Hoàng đế tiền nhiệm của Lức Vệ tự tay viết lên. Nơi này chính là phủ đệ của trưởng công chúa Lức Vệ, Huyền Phi, cũng chính là dinh thự của Lữ Thừa Tướng Lức Vệ hiện nay. Không cho mọi người cùng đi vào, chỉ cho phép Đường Nghi dẫn theo một tùy tùng, chính là Đường Tố Tố đi theo. Người phụ nữ có tuổi dẫn đường, tránh qua các trạm gác nghiêm ngặt trong phủ, ra qua các đình đài lầu các, thỉnh thoảng gặp các lữ hầu trên đường. Đến một căn lầu thủy tạ, người phụ nữ bảo hai người kia chờ đợi, rồi đi thông báo. Bốn phía chung quanh thì vẻ giống như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lại theo dõi chăm chú về phía bên đây. Đường Nghi cùng với Đường Tố Tố lặng lặng chờ đợi, không dám chạy loạn. Chẳng qua chỉ là hai người kia có cảm thấy có điều gì đó lạ lùng. Đường đường là phủ đệ của trưởng công chúa Lức Vệ, mà dọc đường đi đến đây không nhìn thấy cả một đám hoa. Không giống nhà của phụ nữ, ở trong sân nhà rộng rãi, một người con gái mặc trang phục xả lam, mạch như tranh vẽ, đang ngồi sau bàn dài đối đáp với vài quan chức đang quỳ gối bên dưới, chính là lữ tướng Huyền Vi của Lức Vệ. Bên cạnh một cây cột tròn khá lớn, có một lam giới tóc xõa dài ngang lưng. Người này mặc một bộ quần áo choàng dài bằng vải xám, đeo kiếm bản to kiểu cổ, lặng lặng đứng chờ. Trong vẻ mặt tuấn giật của anh ta có sự tang thương. Đó chính là pháp sư tùy tùng của Huyền Vi, đệ nhất cao thủ đàm bảng Tẩy Môn Tình Không. Người phụ nữ dẫn đường đi qua cửa sau của sân, đi vào bên trong, đi trách về phía hành lang, tới một cái cột nhà lớn, nói thầm mấy câu bên tai của Tẩy Môn Tình Không. Tẩy Môn Tình Không khẽ gật đầu ra hiệu chờ. Người phụ nữ lớn tuổi đứng sang bên cạnh chờ đợi. Đợi các quan chức lui ra, Huyền Vi ngồi quỳ xuống trước bàn, giơ tay lên lấy một quyển công văn định mở ra. Tây Môn Tình Không đứng bên cạnh cột lên tiếng nói, Đường Nghi đã đến. Huyền Vi à một tiếng đáp lại, thong thả đặt công văn xuống, đứng dậy đi tới. Đến rất nhanh. Người phụ nữ lớn tuổi trả lời, Đường Nghi dẫn theo một số người không ngừng nghỉ chạy tới đây, người của Thượng Thanh Tông còn đang trên đường đi tới. Huyền Vi hỏi, Nghiêu Huy Đạo còn ở Vạn Thú Môn sao? Từ lúc nhận được tin tức của Viên Cương, mời bên này tiếp nhận Thượng Thanh Tông, làng đã hạ lệnh cho người của phụ phủ trọng điểm theo dõi Nghiêu Huy Đạo. Làng lại không ngốc, Thượng Thanh Tông có quan hệ với Nghiêu Huy Đạo mà không phải có quan hệ với Viên Cương. Trưởng môn Đường Nghi của Thượng Thanh Tông vẫn là phu nhân của Nghiêu Huy Đạo. Viên Cương chỉ là tùy tùng của Nghiêu Huy Đạo mà thôi. Nếu nói đó không phải là ý của Nghiêu Huy Đạo mới là lạ. Một tùy tùng có thể quyết được việc lớn như vậy sao? Do những người thông minh đôi khi không cần phải nói ra, cho lòng của Nghiêu Hữu Đạo cũng hiểu rõ, mà làng thì cũng rất rõ ràng. Thu nhận giúp đỡ Thượng Thanh Tông, Nghiêu Hữu Đạo sẽ phải lợ một món ân tình với làng. Phụ phủ ngụ ý thần bí ẩn náu trong mây mù. Ở Lức Vệ có chức năng tương tự với giáo sự đài của Lức Tề và điệp báo ti của Lức Yến. Nói trắng ra, đó chính là một tổ chức tình báo quốc gia. Huyền Vi vừa ra lệnh xong, tổ chức tình báo mạnh mẽ nhất của Lức Vệ sẽ lập tức hành động. Người phụ nữ lớn tuổi kia tên là Khương Thạch Cơ, nhìn bề ngoài xấu xí nhưng là trưởng lệnh sứ của vụ phủ, có thể tự mình đi tiếp đoán Đường Nghi, đã nói sự tôn trọng của Huyền Vi đối với Nghi Hữu Đạo. Khương Thạch Cơ nói, đã rời Vạn Thu Môn cùng với trưởng môn Đại Thiện Sơn là Hoàng Liệt, cưới hai con Hắc Ngọc Điêu tới Bắc Châu, bây giờ đang ở phủ thứ sử Bắc Châu. Cụ thể làm gì thì không rõ, nhưng mà bên phía Bắc Châu có vẻ không yên tĩnh. Trước khi Nghi Hữu Đạo đến, người của Đại Thiện Sơn giết vài người thuộc cấp của Thiệu Đăng Vân, đồng thời lùng bắt các học sinh của học phủ do Thiệu Bình Ba một tay sáng lập. Một phần học sinh được chia ra các nơi ở trong châu để rèn luyện đột nhiên biến mất. Nhân viên lùng bắt đã vồ hụt. Còn nữa, Thiệu Bình Ba đã có một quãng thời gian không hề lộ diện rồi. Hiển Phi nghi hoặc nói, Đại Thiện Sơn phát sinh xung đột với Thiệu Thị sao? Khương Thạch Cơ đáp, có vẻ là như vậy, tình huống cụ thể vẫn chưa rõ, tin tức được phong tỏa tương đối nghiêm ngặt. Chính vì tin tức bảo vệ càng nghiêm mật như vậy, cho nên mới càng có thể. Có lời đồn rằng, Nghiễu Đạo có ân oán với Thiệu Bình Ba, cụ thể là ân oán gì thì không rõ. Người bên ngoài quả thực không có ai rõ ân oán giữa Nghiễu Đạo cùng với Thiệu Bình Ba. Quan trọng là đôi bên cũng không dám để cho người ngoài biết một số việc trong đó. Huyền Phi đi qua đi lại. Nghiễu Đạo cùng với Hoàng Liệt cùng nhau đi đến Bắc Châu, giết thuộc cấp của Thiệu Đăng Vân, còn bác học sinh của Thiệu Bình Ba. Giữa hai người này thực sự có thù oán gì đó. Đám người bên Nghiễu Đạo xuất hiện ở xã huyệt của Thiệu Bình Ba đã chứng tỏ vấn đề. Tù hú chiếm tổ chim khách, chắc hẳn Thiệu Bình Ba phải chịu thiệt rồi. Thiệu Bình Ba này thật không đơn giản. Nhìn từ các biểu hiện rất có thể, việc Bắc Châu tự lập là do một tay y sáng tạo ra. Sau khi phía Bắc khá nước Hàn, phía làm ngự nước Yến, hai nước giáp công mà không ngã, quá trình Bắc Châu phát triển càng liên tục và có hành động đáng ngạc nhiên. Nói y là kỳ tài trăm năm có gặp một lần cũng không quá. Khâu Thạch Cơ nói, đã hạ mệnh lệnh quan tâm tới Thiệu Bình Ba, có tin tức về y sẽ lập tức đăng báo. Huyền Phi, người như thế sẽ trưởng thành trong mưa gió, không phải ai có thể đẩy thì có thể đẩy đổ được đâu. Vậy mà lại thua thiệt trong tay của kẻ đến sau giống như Nghiễu Đạo. Nghiễu Đạo lại quả thật càng ngày càng thú vị, hắn hoặc là tiềm ẩn không ra, khiến cho người ta có lòng mà tìm hiểu dấu vết, khó có thể cân nhắc. Một khi hắn nổ diện, lập tức sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đi, đi xem vị Nghiêu phu nhân kia có thể khiến cho Nghiễu Đạo bận tâm kia là ai. Làng ta vung ống tay áo, dẫn hai người rời đi qua cửa sau. Trong nhà Thủy Tạ, Đường Nghi cùng với Đường Tố Tố cùng xoay người lại, nhìn về phía ba người tới từ cuối hành lang. Hai người từng gặp, người phụ nữ lớn tuổi kia, còn người đàn ông tóc xõa vai kia, quần áo đơn giản, vai đeo kiếm, khiến cho con người của hai người đột ngột qua rụt lại, phù hợp với hình tượng của người trong lời đồn, cao thủ đệ nhất đan bảng, tề môn tỉnh không. Ánh mắt của hai người lập tức xoay sang người con gái mặc áo bào đen kia, khoác áo dài, khuôn ngực căng đầy, trang phục lữ giả lam, cũng khó giấu được ra khí độ ôm dung của người đó, mà có thể khiến cho tây môn tỉnh không nam tùy tùng không cần phải đoán cũng biết là ai. Tướng công đến. Ba người vừa đến, Khương Thạch Cơ giới thiệu một tiếng. Hai người lúc này chào ra mắt tướng công. Không cần phải đa lễ, Huyền Phi lưng tay nói, em mắt đánh giá Đường Nghi khen. Trưởng môn Đường thật là xinh đẹp, không biết gọi người là trưởng môn Đường hay là gọi là Nghiêu phu nhân thích hợp hơn. Đường Nghi hơi giật mình, chợt bình tĩnh nói, ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì với Nghiêu Hữu Đạo nữa rồi. Huyền Phi lở ra một nụ cười, lời ấy vì sao lại nói như vậy? Đường Nghi do dự một chút rồi nói, ta đã hủy hôn với Nghiêu Hữu Đạo, thư hủy hôn cũng đưa cho hắn rồi, sau lần đó chúng ta không còn liên quan gì tới nhau. Ít ngày nữa ta sẽ công khai việc này với giới tu hành, việc này phải nói rõ ràng với tướng công. Ý của làng chính là nếu ngài cảm thấy ta cùng với Nghiêu Hữu Đạo không còn quan hệ gì, cho nên không muốn thu nhận giúp đỡ, ta cũng không còn lời gì có thể oán hận. Ba người hai mặt nhìn nhau, Huyền Phi thử hỏi, là ngươi hủy hôn với Nghiêu Hữu Đạo chứ không phải Nghiêu Hữu Đạo hủy hôn với ngươi sao? Bình thường đều là nam giới hủy hôn nữ giới hủy hôn nam giới, thực sự quả thật là rất khó gặp. Chính phải. Vì sao? Đường Tố Tố chen lời. Nghiêu Hữu Đạo không rằng với Hồng Lương của Tề Kinh, không muốn cắt đứt quan hệ, trưởng môn không cách nào nhịn được, vì vậy mới hủy hôn. Huyền Vi không tỏ rõ ý kiến, chỉ à một tiếng, nhưng mà có việc mà làng ta cũng không muốn hỏi rõ ràng. Cũng phải xem thái độ bên Thượng Thanh Tâm ra sao mới quyết định sắp xếp như thế nào. Phủ Phương Viên ở trong rừng trúc, Độc Cô Tĩnh bước theo chậm rãi sau lưng của Ngọc Thương, báo cáo tình huống về Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba đã đến Tề Kinh, bên này đã sai người đi hỏi tình huống. Thiệu Bình Ba nói cũng rất thẳng, tất nhiên nói bị Nghiễu Đạo hãm hại rồi. Không nói thẳng cũng không được, y cũng đã bỏ chạy khỏi Bắc Châu, không gạt được người khác, sớm muộn gì người ngoài cũng biết thôi. Thì ra là như vậy, nhân kiệp một phương đã bị Nghiễu Đạo ép thành chó mất chủ. Lần này thì y trốn đi, e rằng không thể quay về châu Bắc nữa rồi. Đại Thiện Sơn uống nhầm thuốc sao? Hất đỏ Thiệu Thị thì có lợi ích gì chứ? Sau khi thổn thức, Ngọc Thương còn tức giận. Chỗ của ông ta kinh doanh qua lại với Thiệu Bình Ba tự nhiên có mục đích riêng. Bây giờ bị người ta đập phá đương nhiên là căm tức. Ông ta lại hỏi, không phải người đã tới Tề Kinh sao? Có giải thích gì không? Độc Cô Tĩnh nói, Chính nói tới anh Vương Phi, muội muội của y. Y nói y có thể lợi dụng muội muội để khuấy động ra thế cuộc Tề Kinh. Hiện giờ y đã tới phủ anh Vương. Ngọc Thương cau mày, anh Vương hiền lành kia thì có thể khuấy động được gì? Độc Cô Tĩnh lắc đầu, biểu thị không biết. Sợ là Nghĩa Đạo sẽ không bỏ qua cho y, cắn chặt đến chết. Chúng ta có cho hay không? Ngọc Thương nói, không cần để ý tới, cứ đáp qua loa, để hắn không thể làm gì được. Bên Châu Bắc còn phải xem, nếu Thiệu Đăng Vân không ngã, Thiệu Bình Ba không hẳn, không có cơ hội vươn mình. Nếu thực sự không thể quay về, nghĩ biện pháp mời chào kẻ kia vào. Kẻ lại là nhân tài hiếm thấy, có thể làm việc lớn. Nghĩa Hữu Đạo cho bao nhiêu tiền ta cũng không đổi. Cửa chính trước phủ anh Vương, Thiệu Liễu Nhi quần áo hòa mỹ, ngọc bội đinh đăng, dáng dâm quý phụ tự mình tiễn Thiệu Bình Ba ra cửa lớn. Dừng chân đi, Thiệu Bình Ba xoay người ra hiệu. Ca, đi thong thả. Thiệu Liễu Nhi có người hành lễ, ôn nhu điềm tĩnh, khí chân không giống như ngày xưa. Thiệu Bình Ba mỉm cười xoay người đi, một đám tù sĩ hộ vệ đi theo sau, đưa tới lời chiều đãi khách. Y đến đây vừa để lương nhờ, vừa để tìm kiếm sự che chở, sợ Nghĩa Hữu Đạo tiếp tục truy sát, cũng là phòng bị Hiểu Nguyệt Các. Vậy là hết hồi thứ 154. Câu bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.